Chương 10. Đủ thứ chuyện loằng ngoằng. Không biết có phải vì tôi đã nhét căng một bụng thức ăn trong bữa cơm mai mối bất đắc dĩ của bà vịt bầu hay không, mà vừa leo lên giường đã ngủ say như chết. Trong giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại, nhưng không thể nào chống được cái mí mắt đang sụp xuống, nên tôi đành buông em dế ra và ngủ một mạch đến sáng. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên đến lần thứ hai, tôi mới uể oải bỏ dậy. Đánh răng, rửa mặt qua loa rồi chui tạp bộ quần áo lấy từ trong tủ ra. Trước khi xách túi đi làm, tôi kịp liếc mình trong gương, thấy mọi thứ có vẻ ổn. Ngoại trừ vài cọng tóc đang chổng ngược lên trên đầu, tôi vuốt vuốt lại cho nó xẹp xuống và anh Dũng bước ra ngoài. Lụi cụi dắt được con ngựa già ra cổng thì thấy một cảnh tượng vô cùng bi tráng trước mắt. Ông cháu khốn khổ đứng khép nép run rẩy một bên, còn bà cháu lửng lững án ngữ ngay giữa cổng. Mắt không ngừng liếc xéo về phía ông. Lại có chuyện rồi. Cái đôi vợ chồng già này không ngày nào mà không có chiến sự, và không có chiến sự nào là không gay go quyết liệt. Ai cũng có chiến thuật riêng, cũng bày binh bố trận, rồi có khi cũng đổ một ít máu nữa chứ chẳng vừa đâu. Nhìn dáng đứng như hổ bồ, voi cuốn của bà vịt, tôi lại thấy thương ông cháu biết nhường nào. Lấy phải một bà vợ như thế thì làm sao mà béo lên cho được. Thôi thì coi như kiếp này ông xui xẻo, nên cứ ém mình mà chờ đợi kiếp sau ông cháu nhé. Tôi thương ông cháu vậy thôi, chứ chẳng bao giờ tôi dám thốt ra miệng. Tôi sợ bà vịt mà nghe thấy thì lại chạnh lòng. Mà mỗi lần bà buồn phiền gì đó về tôi thì y như rằng giá nước, giá điện sẽ tăng lên một chút. Vì vậy, tốt nhất là tôi cứ âm thầm quan sát các cuộc đụng độ của hai ông bà và giúp đỡ phía sau, chứ không bao giờ ra mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, dù rất cảm kích bữa cơm hôm qua, nhưng tôi quyết vẫn điềm nhiên dắt xe ra cổng, chứ nhất quyết không làm Lục Vân Tiên tả xung hữu đột, can ngăn nữa. Khi tôi cố nở một nụ cười trước khi tìm đường lách xe qua người bà vịt, thì không khí dường như đông cứng lại. Bà vịt đứng im, nheo mắt lướt nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi đánh mắt sang phía ông cháu. Ông cháu cũng nheo mắt y như thế, rồi liếc sang bà vịt. Ôi, quái lạ, vợ chồng nhà này lại chơi kiểu cãi nhau bằng kịch câm chăng? Công nhận, cãi nhau mà sáng tạo thế này thì chắc hàng xóm láng giềng được nhờ lắm, đỡ phải điếc tai. Tôi lại mất công cười thêm một lần nữa, cơ mặt của bà vịt đột nhiên giãn ra. Ông cháu ngay lập tức lao đến, chặn xe tôi, hất hàm bằng thứ giọng bạc nhược quen thuộc của mình. Dừng lại! Có chuyện gì vậy ông bà? Cháu sắp muộn giờ làm rồi đấy. Bà vịt khoanh tay, lướt mắt thêm một lần nữa từ đầu đến chân, làm tôi nổi hết cả da gà. Khiếp! Tôi có cảm giác như bà ấy coi tôi là miếng thịt quay béo ngậy, dễ ăn ấy. Bà vịt lừng lững tiến tới. Đi làm mà mặc thế này à? Quá xấu. Ông cháu cũng hùng hổ đế thêm vào. Quá xấu. Tôi ngơ ngác nhìn hai người. Bà vịt đi một vòng quanh người tôi, kéo kéo tóc tôi lên, chun mũi, vẻ không hài lòng. Tóc nữa, tóc quá rối. Ông cháu gật gù, vẻ đồng tình. Tôi há hốc mồm nhìn hai ông bà. Chẳng lẽ tối qua uống nhiều rượu quá đến giờ vẫn chưa tỉnh hay sao? Bà vịt chả thèm quan tâm đến sự ngỡ ngàng của tôi. Bà lăm lăm kéo tôi về phòng. Vào thay váy, váy đẹp đẹp vào. Cháu thích mặc quần, mà cháu mặc gì thì có liên quan gì đến... Tôi chưa kịp nói hết câu, ông cháu đã vội vàng chống nạnh, hét lên. Sao không liên quan? cháu phải gây ấn tượng với sếp cháu chứ. Đúng, từ nay trở đi không được ăn mặc xuề xòa như thế nữa. Vào, thay ngay váy cho tôi. Nhưng mà cháu chả thích. Với cả chả cần gây ấn tượng gì hết đâu. Nói không nghe à? Không gây ấn tượng được với thằng Huân thì mày đừng hòng được ở trọ nhà này nữa. Nhanh, thay váy. Ông cháu cũng cố dướn giọng hét vào tai tôi. Đúng, mày mà không làm nên cơm cháo gì thì tháng này tiền trọ tăng gấp đôi. Tiền nước nữa cũng gấp đôi nốt. Bà Vịt vừa lườm ông cháu vừa lôi sành sạch tôi vào phòng, chốt cửa lại và bắt đầu quá trình hì hục lục trong tủ. Đủ các loại quần áo ướm lên người tôi để ngắm. Tôi chỉ chống chế yếu ớt được mấy câu nhưng đều bị bà Vịt gạt đi hết. Than ôi, giờ mới hiểu được tâm trạng bất lực và cam chịu của ông cháu bấy lâu nay. Tôi thương ông quá, trước nay tôi cứ quy kết ông là hèn. Nhưng đứng trước một mụ vợ chuyên lấy thịt đè người như bà Vịt thì dù có muốn vùng lên đến mấy cũng đành cúi đầu bất lực thôi. Loanh quanh mãi, cuối cùng bà Vịt cũng chồng được vào người tôi một chiếc váy màu ghi. Bà túm tóc tôi, tết lại thành một con rết từ đỉnh đầu, xéo xuống. Tôi liếc mình trong gương, ôi chao, bà Vịt trông thế mà cũng thời trang phết. Nhìn tôi cũng xì tin và dịu dàng giống như ai. Bà Vịt quả là lắm tài lẻ, chửi nhau hay, nấu ăn ngon mà tết tóc, trang điểm cũng đâu ra đấy. Quả thật, bấy lâu nay tôi đã đánh giá sai con người này rồi. Sau khi tân trang xong đâu đấy, bà Vịt đẩy tôi ra xa. Ngắm lại một lần nữa, rồi gật gù, hài lòng. Tốt rồi, giờ thì đi đi. Bà làm cháu muộn giờ làm rồi đấy. Cháu bị phạt nửa ngày lương thì ai đền cho cháu đây? Lằng nhằng, muộn giờ làm còn hơn là muộn chồng, con ạ. Tôi há mồm định cãi. Bà nhầm to rồi, tôi hoàn toàn không phải là gái ế đâu nhé. Nhưng bà Vịt đã kịp đẩy tôi ra cửa bằng cánh tay hộ pháp của mình. Bà dúi tôi lên xe kèm theo một lời đe dọa. Từ ngày mai phải ăn mặc như thế đi làm, nếu không là không ra khỏi cổng được với bà già này đâu. Thấy bộ dạng hùng hổ của bà Vịt, tôi đành ngậm miệng, gật gật vài cái lấy lệ rồi leo lên xe phóng vút đi. Thế coi như xong rồi. Muộn mất gần 20 phút. Trong một tháng mà đi làm muộn đến 3 lần, lần nào cũng muộn đau, muộn đớn. Muộn đến nỗi không thể cứu vãn được mới chết chứ. Nghĩ đến việc tiền lương bị cắt xoèn xoẹt vì những lý do đi muộn không đâu của mình khiến tôi buốt lòng ghê gớm. Tôi nhẹ nhẹ đi vào phòng, kéo ghế ngồi, cố để không gây một tiếng động nào. Tôi không muốn gây chú ý cho mọi người ở phòng làm việc, bởi kiểu gì tí nữa cũng sẽ có cả một trận mưa bàn tán vây quanh nhân vật chính là tôi ngay. Tôi thở phào vì hình như mọi người quá bận rộn mà không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi lặng lẽ cắm mặt vào đống tài liệu về công ty New Style. Như thể mình đã có mặt ở đây từ lúc 6 giờ sáng chứ không phải 9 giờ như vừa nãy ấy. Đột nhiên, tiếng gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Không cần ngẩng lên, tôi cũng biết đó là sếp Thành. Lại rủ đi ăn cơm cho mà xem. Nhưng lần này tôi nhất quyết từ chối. Tôi không thể cả nể mãi được. Tôi biết dư luận bàn tán gì đằng sau tôi và tôi cũng nhạy cảm để biết rằng sự thân thiết giữa tôi và sếp Thành có gì đó thật không bình thường. Đương nhiên, vấn đề mờ ám là ở phía sếp, còn tôi thì hoàn toàn vô tư và vô can. Tôi chẳng qua chỉ bất đắc dĩ mới thân với sếp Thành, chứ ai dại gì mà bám lấy chứ. Bàn tay không kịp gõ đến lần thứ ba thì tôi đã vội vàng lên tiếng. mặc dù mặt vẫn cắm vào màn hình máy tính, chứ không dám nhìn thẳng lên. Em xin lỗi, hôm nay em... Xin lỗi vì đi làm muộn à? Tôi cứng người, giọng nói này không phải của sếp Thành. Tôi vội vã ngẩng đầu lên và ôi thôi, đôi mắt ốc nhồi đang chăm chú nhìn tôi mỉm cười. Tôi vội vã đứng bật dậy, lắp bắp. Sếp, sếp Huân, em cứ tưởng là... Thành phải không? Em đang chờ Thành à? Dạ không. Em chỉ nói như thói quen thôi. Thói quen sao? Thói quen như thế là không tốt đâu. Mặt sếp Huân Kiều nhíu lại. Ôi, bình thường mặt sếp giãn ra bao nhiêu cũng không thể đẹp trai lên được. Giờ lại nhíu mặt chau mày thế này thật khó coi quá. Sếp Kiều tủm tỉm cười, lôi trong túi áo ra chiếc khăn tay tôi đưa cho sếp bịt mũi từ hôm trước. Anh trả lại chiếc khăn hôm trước, em cho anh mượn. Ô, may quá, em cứ tưởng mất luôn rồi cơ. Ôi giời ơi, cái mồm thật là đáng chết. Khổ quá, sao cái mồm luôn hại cái thân thế nhỉ? Tôi bối rối che miệng, sếp Huân Kiều cười sảng khoái, khiến cả văn phòng quay lại nhìn chúng tôi như người ở hành tinh khác đến vậy. Sao? Em nghĩ là anh sẽ lấy nó luôn mà không trả à? Tôi hốt hoảng phân bua. Không, ý em là em quên mất đã đưa nó cho sếp. Em tưởng em vứt đâu mất rồi. Sếp Huân Kiều gật gật đầu. Anh cũng định chôm luôn, nhưng nghĩ lại, chắc em chẳng có cái khăn nào ngoài cái này nên trả lại đấy. Tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất, đón lấy chiếc khăn rồi cho vào túi. Sếp Huân Kiều đi được mấy bước chợt quay lại nói nhỏ. Hôm nay ăn mặc có vẻ không giống em ngày thường cho lắm. À mà, chắc em phải thay dầu gội khác đi. Sẽ gặp nhau nhiều đấy. Tôi sững người, vẫn không kịp nghĩ gì nhiều nên vâng đại một tiếng cho xong. Sếp Kiều thong thả rời phòng làm việc, nhưng sếp không biết rằng sếp vừa thả một cơn sóng thần cực mạnh vào phòng này. Bằng chứng là sau đó tôi ngoái lại thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều mở to hết cỡ nhìn tôi. Cái nhìn vừa bàng hoàng, vừa sửng sốt, vừa xen kẽ sự đố kỵ. Thôi, xong, lại gây thị phi tiếp rồi. Trăng Thanh ơi là Trăng Thanh, cứ cố chăm chỉ hiền lành bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi những tình huống gây nhiều lời đồn thổi. Tôi muốn sống yên ổn mà nào có được đâu. Mà cái ông sếp Huân Kiều này cũng kỳ cục thật. Còn bao nhiêu chỗ kín đáo hơn thì không tận dụng, lại cứ nhất định xông vào chỗ tai vách mạch rừng làm gì chứ. Cả ngày hôm ấy, trong lúc tôi cắm cúi tìm ý tưởng lên kịch bản cho buổi biểu diễn show Mùa Xanh của đối tác New Style, thì các bạn đồng nghiệp tụ năm, tụ ba xì xào với nhau. Thì thoảng có người liếc về phía tôi tỏ vẻ cảnh giác lắm. Tôi thừa biết nhân vật trung tâm của câu chuyện là ai, cũng thừa biết họ sẽ bàn tán những gì, nhưng thôi kệ, mình đã chót gây nên thị phi thì hãy chấp nhận đương đầu với nó. Mà cách đương đầu tốt nhất vào lúc này là cứ bơ đi, coi như không biết, không nghe, không thấy cho nhẹ lòng. Tôi đã cố tình tảng lờ những soi mói quanh mình, nhưng cái môn đưa chuyện này thật lạ, mình càng bơ đi thì nó càng lan nhanh. Việc buôn chuyện cứ như một món ăn. Người đầu tiên nếm được, thấy nhạt, bèn cho thêm ít muối để người thứ hai thưởng thức. Cứ thế, người thứ hai cho thêm ít đường, người thứ ba cho thêm quả ớt. Và khi món ăn đó không thể cho thêm thứ gia vị nào nữa, thì nó được đặt lên bàn và mọi người xung quanh nó để mổ xẻ, phân tích, phê phán và giao giảng đạo đức như chính họ mới là bậc vĩ nhân trong sáng vô ngần vậy. Tôi thì chả bao giờ dám nhận mình trong sáng thánh thiện cũng chẳng bao giờ dám mở mồm ra rao giảng đạo đức với ai. Đơn giản vì bản thân tôi chả bao giờ tin vào lời nói của những kẻ thường lên mặt, vỗ ngực, nói với người đời rằng tôi sống tử tế cả. Đơn giản vì bản thân tôi chả bao giờ tin vào lời nói của những kẻ thường lên mặt, vỗ ngực, nói với người đời rằng tôi sống tử tế cả. Tôi nghĩ, phàm những kẻ mở miệng và lý luận về đạo đức thì chưa chắc họ đã sống đúng với lời họ nói ra. Cả ngày làm việc mà thi thoảng vẫn phải đối diện với những cái liếc trộm rất chuyên nghiệp của các chị gà mái trong phòng. Làm một đứa vớt đời như tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi định bụng sẽ trốn về sớm, đi lang thang ăn uống cho đỡ bị stress, thì có điện thoại của Bắp Ngô. Ôi, sao anh chàng này luôn xuất hiện đúng lúc tôi có nhu cầu ăn uống? Chẳng lẽ Thượng Đế gửi hắn xuống để phục vụ cái dạ dày của tôi sao? Nếu thế thật thì con xin cảm ơn Thượng Đế nhiều lắm. Vì nhờ có Ngài mà từ hồi quen hắn đến giờ con không tốn một xu tiền ăn chơi nào. Bắp Ngô nói ngắn gọn là đang định qua đón tôi đi chơi. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vã đọc địa chỉ công ty cho hắn rồi ôm túi chuồn khỏi phòng ngay lập tức. Tôi thà xuống sớm để đứng ngắm nghía đường phố một tí còn hơn là ngồi dè chừng lời ong tiếng ve trong văn phòng cho nhức đầu. Thực ra tôi chả bao giờ bực mình vì lời dị nghị của những người không liên quan đến cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi cũng có cảm giác thật ngột ngạt khi phải đối diện với nó một cách bất đắc dĩ như thế này. Nếu bạn là trung tâm của mọi sự chú ý, bạn sẽ hiểu cảm giác ngộp thở và bí bách giống tôi thôi. Bắp Ngô phi xe máy đến, lướt qua tôi rồi bất chợt phanh xe ngoái đầu lại. Hắn vòng xe lại, mặt gờm gờm nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi chột dạ nhìn xuống cả người mình. Ô, có hở hang cái gì đâu mà nhìn khiếp thế. Bắp Ngô đẩy cặp kính trễ dưới sống mũi lên cao rồi gằn giọng. Ăn mặc tóc tai kiểu gì mà trông dị hợm thế. Cái gì? Dị hợm á? Đúng là mắt hắn phải đeo thêm cặp kính dày hơn chừng vài phân nữa mới xứng ấy. Lâu lắm tôi mới mặc váy bó sát, tết tóc lệch, trang điểm kỹ càng thế này mà hắn phun ra từ dị hợm sao? Tôi nheo mắt, thản nhiên nhìn hắn. Anh cận bao nhiêu độ rồi? Có cần phải đi đo lại mắt không? Thôi khỏi, chỉ cần nhìn cô là tôi đau mắt rồi. Có đo cũng chả chính xác được. Tôi dậm chân, bặm môi, lườm hắn. Bắp Ngô kéo tay tôi. Lên xe, tôi đói rồi. Lên thì lên. Anh tưởng mình anh đói chắc. Tôi cắm cẩu leo lên xe mà chẳng thèm đôi co qua lại làm gì cho tốn công, tốn sức. Bắp Ngô vít ga đột ngột, khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào ra phía sau. May mà với tay ôm được eo của hắn. Tôi vội vàng thu tay về và ngồi đung đưa chân, hát nghêu ngao bài hát về mùa đông Hà Nội. Không phải tôi yêu đời, mà chẳng qua tôi không có cách nào để thoát khỏi sự bối rối khi tự tiện ôm eo hắn mà thôi. Chúng tôi dừng lại ở hàng bò, nầm nướng, vỉa hè. Mùi bơ trên chiếc bếp nướng tỏa ra thơm phức khiến cái dạ dày yêu quý của tôi không ngừng gào thét đòi ăn. Bắp Ngô thật sành ăn, giữa cái lạnh tê tái của mùa đông thế này mà ngồi nhấm nháp đồ nướng thì còn gì tuyệt vời hơn chứ. Vừa nhìn thấy đĩa thịt bê ra, tôi đã sung sướng xông vào tả xung hữu đột trên cái nồi nướng nhỏ. Bắp Ngô lừ lừ gạt đũa ra, hỏi bằng cái giọng rất chi là sách mé. Có mang nhiều tiền không mà gấp lia lịa thế hả? Hâm à, tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mang theo nhiều tiền. Vậy thì gọi hạn chế thôi nhá. Không thì cô nhớ xem trên người có gì giá trị để cắm không đã? Tôi ngừng nhai, đánh mắt sang phía bắp ngô, vẻ ngạc nhiên. Ơ, tôi tưởng anh mời tôi. Tôi mời cô hồi nào? Tôi chỉ rủ cô đi ăn, chứ có nói mời đâu. Rủ thì cũng như mời rồi còn gì. Vớ vẩn, rủ là rủ, mà mời là mời. Hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cũng như trong phẫu thuật ấy, mổ ruột thừa khác hẳn với mổ dạ dày. Thôi ngay cái giọng phẫu thuật học của anh đi. Người nhìn cũng không đến nỗi, mà sao lại ki kiệt thế? Mời con gái một bữa, anh cũng sót à? Bắp ngô vẫn điềm nhiên, gắp thịt bỏ vào mồm. Chả có tí biểu hiện gì gọi là bị kích động cả. Chưa biết ai ki kiệt hơn ai. Tôi mời cô bao nhiêu bữa, còn cô đã mời tôi bữa nào đâu. Nhỉ, quả đúng là bao lâu nay tôi đi ăn từ nhà hàng đến hè phố, từ karaoke đến trà đá đều do hắn chi hết. Tôi chưa bao giờ phải móc hầu bao ra một lần nào. Ôi, thực ra là do tính tôi vô tâm, chứ tôi không hề bủn xỉn đến mức ấy đâu. Tôi vội vã nhếch môi, cười một nụ cười thân thiện với bắp ngô. Nhưng kỳ thực, miếng thịt bò đang ngậm trong miệng tôi đã đắng ngắt, khó nuốt lắm rồi. Dù vậy, tôi vẫn vung đũa, tỏ vẻ anh hùng. Thế thì hôm nay, anh ăn tẹt ga đi, tôi mời. Tuyệt, tôi không khách sáo đâu. Tôi cũng đập đũa xuống bàn, thể hiện bản lĩnh. Ta đây là một con người phóng khoáng và hào sảng. Tôi lên giọng. Khỏi khách sáo, anh cứ ăn thoải mái. Miễn là giới hạn trong vòng 200.000 là được. Cái gì? 200.000 thôi á? Cô cũng chịu chi phết. Nhỉ? Chuyện tôi mà lại. Đây là khoản to nhất từ trước đến giờ tôi chi cho một người đàn ông đấy. Đừng có kiện cáo vớ vẩn. Bắp ngô ngừng đũa, nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Thật á? Tôi gật đầu. Đũa vẫn nhằm thẳng vào miếng thịt vàng ươm đang xèo xèo trong nồi. Bắp ngô nhỏ giọng xuống. Thế thì tốt, tôi sẽ không đòi thêm đâu. Tôi lườm bắp ngô. Gớm, có đòi thêm thì tôi cũng chẳng có mà chi cho anh đâu. Tự nhiên mất 200.000 với tôi là đủ xót xa lắm rồi đấy. Bắp ngô ngồi cười tủm tỉm, bất chợt ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhíu mày vẻ khó chịu. Ai bảo cô sáng tạo ra một con rết loằng ngoằng trên đầu thế? À, bà vịt bầu. Sáng nay bà ấy bắt tôi phải làm thế, nếu không sẽ không được ra khỏi cổng. Bà ấy có vẻ nhiệt tình với cô nhỉ? Còn tìm chồng giúp cô nữa kia mà. Tôi giật thót mình, nghiêng người, nhìn sang bắp ngô. Mặt hắn không có biểu hiện gì bất thường hết. Sao anh biết? Tôi cái gì chả biết, chẳng qua không thích nói mà thôi. Anh theo dõi tôi đấy à? Hâm à, tôi làm gì có thời gian, nhưng mà tôi có nội gián. Ai? Ai? Dại gì mà khai? Mà này, cái người mà bà vịt giới thiệu cho cô ấy, anh ta thế nào? Đẹp trai bằng tôi không? Bắp ngô hất mái tóc đầy kiêu hãnh. Tôi bĩu môi, nghĩ đến sếp Huân Kiều. Rồi ạ, nếu so sánh hai người này với nhau thì thật là khập khiễng quá mức. Đẹp nỗi gì? Thấp ngang bằng tôi, mắt ốc nhồi, miệng rộng, mũi tẹt. Được mỗi cái làm sếp to thôi. Bắp ngô gật gù. Thế á? Bà vịt này thật là quá đáng. Sao lại đánh giá cô? Tôi chồm lên, hùng hổ vung đũa. Cảm giác bất mãn từ hôm trước đến giờ lại trào lên. Đấy, may mà bắp ngô hiểu được giá trị của tôi, chứ không đánh giá tôi quá thấp như bà vịt bầu. Tôi uất bà ấy lắm, mà nào có làm được gì. Hôm nay nhân thể thấy bắp ngô hiểu được mình, tôi sởi lời cướp lời. bà ấy đánh giá tôi quá thấp đúng không? Tôi uất mãi đấy. Uất á? Tôi thì đang tức vì thấy bà ấy đánh giá cô cao quá đấy. Nhìn cô làm gì có dáng làm phu nhân của sếp to chứ. Suýt nữa thì miếng thịt nuốt dở chẹn ngang họng. Tôi hóc lên, hóc xuống mấy lần mới đủ sức liếc một cái căm hờn về phía Bắp Ngô. Hắn vừa rót nước đưa cho tôi vừa an ủi. Thôi, sống phải biết nhìn thẳng vào sự thật chứ. Ăn nhanh con về. Còn lọng dạ nào để ăn nữa đây? Sao dạo này hắn luôn kiếm cớ để dìm tôi hết lần này đến lần khác thế nhỉ? Xung quanh tôi, đàn ông tử tế biến đi đâu hết rồi. Bắp Ngô dường như thấy mặt tôi không lấy gì làm vui vẻ lắm, nên đề nghị là sẽ mời tôi bữa hôm nay. Còn 200 của tôi coi như để lần sau trả nợ. Nghe xong câu đó, lòng tôi bớt dầu dĩ hơn hẳn. Những miếng thịt nướng vàng ruộm vì thế mà cũng ngon hơn bao giờ hết. Dù sao Bắp Ngô không đến nỗi quá tệ, đúng không? Bắp Ngô thấy sắc mặt tôi hồng hào trở lại thì mặt cũng giãn ra vài ba phần. Hắn nhìn mặt tôi dò xét. Này, chủ nhật này tôi không phải trực, chúng ta kiếm chỗ nào hay ho đi xả stress đi. Không được rồi, chủ nhật này tôi phải lên trại dưỡng lão ở Sơn Tây. Cái gì? Cô đã đến tuổi phải lên trại dưỡng lão rồi à? Vớ vẩn, tôi lên thăm bà tôi. Tôi đưa cô đi nhé. Tôi tự biết đường đi, nhờ vả bất tiện lắm. Có gì mà bất tiện, tôi cũng muốn đi đâu đó để thay đổi không khí. Với lại, tiện thể tôi kiểm tra sức khỏe cho các cụ luôn, được không? Ô, tưởng gì, chứ thế thì quá được. Tôi gật đầu lia lịa mà không cần nghĩ ngợi thêm điều gì. Nhân tiện, tôi cũng buôn thêm tình hình ở trại dưỡng lão cho Bắp Ngô nắm rõ để hắn khỏi bị sốc. Bắp Ngô nghe tôi nói bằng gương mặt hân hoan thật sự. Nhìn hắn, tôi chợt cảm ơn cuộc đời đã run rủi cho tôi gặp một tay bác sĩ, tuy hơi kỳ quặc nhưng có một tấm lòng rộng mở. Dù hay khắc khẩu với Bắp Ngô, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tin rằng hắn là một bác sĩ có tâm. Ngày chủ nhật, mùa đông vẫn lạnh se lòng, nhưng trời lại hửng nắng. Ánh nắng giữa mùa đông khiến không khí vốn khô đã trở nên khô rát hơn. Nếu ai đã trải qua mùa đông ở Hà Nội sẽ cảm giác được sự khô khốc trên da thịt, trên môi mình mỗi lần một cơn gió hoặc ánh nắng rọi vào người. Tôi và Bắp Ngô chuẩn bị các loại thức ăn, thuốc thang cho bà và các cụ ở trại dưỡng lão. Chúng tôi chất đầy chúng lên xe ô tô màu ghi đi mượn của Bắp Ngô. Cả hai lên đường với niềm hân hoan, khó lòng che giấu. Tôi vui vì sắp được xà vào lòng bà, lại ngửi mùi trầu cay nồng vương trên ngực bà, lại nghe giọng hỏi nhẹ nhẹ của bà, cô là ai? Tôi đã không còn khóc khi nghe câu đó nữa. Tôi nghĩ mỗi lần bà hỏi, tôi lại có cơ hội được nhắc để bà nhớ, cháu là Trang Thanh đây ạ. Và mỗi lần như thế, mắt bà lại ánh lên niềm vui, một niềm vui rất mới. Tôi không biết Bắp Ngô vui vì điều gì, chỉ thấy hắn cười và hát suốt dọc đường. Thì thoảng quay sang tôi, kích động để tôi hát cùng. Chúng tôi vừa đi vừa hát nên cảm giác quãng đường lên trại dưỡng lão thật là ngắn. Thì thoảng tôi liếc trộm Bắp Ngô, hắn vẫn đẹp trai, điềm đạm, chín chắn, chứ không có vẻ đêu đểu bất cần như ria mép. Một người đàn ông có vẻ ngoài như Bắp Ngô rất dễ khiến các cô gái tin cậy mà dựa vào. Nhưng tại sao Bắp Ngô lại đi về lẻ bóng thế nhỉ? Chẳng lẽ do yêu cầu của hắn quá cao? Mà cũng có thể do hắn quá kiêu. Chả biết được, cá nhân tôi thì thấy tính cách hắn đôi khi hơi khó chịu. Chắc vì thế mà con gái gặp hắn vài lần đã chạy mất dép cũng nên. Chúng tôi lên đến trại dưỡng lão và được chào đón bởi rất nhiều cái ôm, cái nắm tay của các cụ già. Không ở đâu lại quý người như ở đây. Với các cụ, chỉ cần có người đến thăm thì đó là người nhà của cả trại. Ai cũng muốn đến nắm tay, hỏi thăm, dăm ba câu về sức khỏe và công việc của chúng tôi. Các cụ còn quây quần hết ở phòng bà tôi, nói chuyện rôm rả, đôi khi là những câu chuyện về quá khứ xa lắc xa lơ nào đó, đôi khi chỉ là những câu chuyện tưởng tượng không đầu không cuối. Nhưng chẳng ai ngắt lời ai, các cụ lắng nghe nhau một cách hào hứng và đầy trân trọng. Có những câu chuyện lần nào lên, tôi cũng được nghe ít nhất một lần, nhưng mỗi lần nghe lại, tôi lại ứa nước mắt. Tôi thương bà, thương các cụ, mọi người ở đây dường như sống với quá khứ và sự tưởng tượng nhiều hơn là với nỗi cô đơn hiện tại. Đành rằng mỗi người một hoàn cảnh đưa đẩy để vào đây, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó là sự cô đơn. Mà trong cuộc sống này, không có gì kéo người ta xích lại gần nhau hơn là sự cô đơn. Cô đơn có khi giết chết tâm hồn một con người, nhưng có khi lại khiến trái tim họ trở nên rộng mở hơn để bao dung và cảm thông cho nhiều người khác. Khác với dự đoán của tôi, sự xuất hiện của Bắp Ngô khiến khu trại của bà trở nên rôm rả hơn nhiều. Tôi từ chỗ là nhân vật chính đã bị đẩy xuống đóng vai quần chúng một cách phũ phàng. Các bà cụ thi nhau nắm tay và tấm tắc khen Bắp Ngô xinh trai, dễ thương. Khỏi phải nói, Bắp Ngô đứng trong vòng vây của các cụ thì mặt cười tươi như hoa nở. Thế đấy, suốt ngày tự nhận mình đẹp trai, giờ có người khác khen thì chả phồng hết cả mũi lên. Tôi đang lườm nguýt hắn thì đột nhiên bà Tiến, người ở cùng phòng với bà tôi, cất tiếng hỏi: "Thế hai đứa bao giờ cưới vậy?" Tôi sững người ngơ ngác. "Hai đứa nào cơ ạ?" "Hai đứa này chứ đứa nào nữa? Cháu với anh bác sĩ đẹp trai này ấy." Tôi đỏ lừ hết cả tai, liếc vội sang Bắp Ngô, hắn cũng đang liếc mắt nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, chợt quay đi rất bối rối. Bắp Ngô mỉm cười, xoa hai tay vào với nhau. "À, cũng sắp rồi bà ạ." "Sắp là bao giờ? Phải xác định đàng hoàng chứ." "Ui giời ơi." Các cụ bắt đầu nhao nhao lên, đòi chúng tôi phải hứa một ngày cụ thể. Cụ nào cũng bảo cần biết ngày để đến chúc mừng. Bắp Ngô liên tục đánh mắt sang tôi. "Ô kìa, đây đâu phải là lỗi của tôi, tại các cụ tự nghĩ ra đấy chứ. Đừng có nhìn tôi bằng vẻ căm hờn như thế." Tôi cố mỉm cười thân thiện, định bụng khi kết thúc nụ cười sẽ chuồn ra khỏi phòng cho đỡ ngại. Nào ngờ các cụ nhất quyết đẩy tôi ngã nhào về phía Bắp Ngô và liên tục đòi Bắp Ngô phải quyết định. Cuối cùng, lắp bắp mãi, Bắp Ngô mới nói được: "Dạ, nếu không có gì thay đổi thì là sang năm ạ." "Cái gì mà không có gì thay đổi chứ? Anh vẫn còn có ý định thay lòng đổi dạ chứ gì?" "Dạ không, cháu không có ý đó đâu ạ. Chúng cháu đang cố góp tiền cưới mà." Các cụ gật gù, tỏ vẻ thông cảm. Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận lý do Bắp Ngô đưa ra và vui vẻ để cho Bắp Ngô thăm khám. Còn tôi thì hỗ trợ chia thuốc. Khi xong xuôi, Bắp Ngô hỏi thăm xem còn ai chưa được khám không, thì bà Tiến thông báo là vẫn còn một người nữa. Bà ấy không chịu ra khỏi phòng. Bắp Ngô nhiệt tình nhờ bà dẫn đến tận phòng bà ấy để khám. Bà Tiến hơi ngần ngại, nói: "Nhưng bà ấy kỳ quặc lắm." "Là sao ạ?" "Bà ấy có vấn đề về thần kinh ạ." Giọng Bắp Ngô nhẹ nhàng đến nỗi tôi cứ tưởng hắn vừa đi phẫu thuật cổ họng ấy. Thấy bà Tiến vẫn có vẻ bối rối, tôi bèn mạnh dạn lên tiếng: "Bà cứ dẫn anh ấy đi đi ạ, không có gì phải ngại đâu ạ. Bà Tiến liếc tôi, gật gật đầu. Cháu vào cùng với nó nhé. Tất nhiên rồi. Bà Tiến hình như đã chút bỏ được gánh nặng, hầm hở đi trước dẫn đường cho tôi và bắp ngô. Chúng tôi rẽ qua hai hành lang nhỏ. Phòng của bà cụ kỳ quặc ở cuối hành lang thứ hai. Căn phòng độc một chiếc cửa sổ, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn còn có một lọ hoa, cắm đủ các loại hoa được trồng quanh sân trại dưỡng lão. Mới liếc qua căn phòng, tôi nghĩ ngay đến bà cụ, chủ nhân của nó chắc chắn phải là người chỉn chu và lãng mạn. Có một điều hơi choáng là trên giường treo đầy ảnh của diễn viên Lý Hùng thời trẻ. Ôi, thật tuyệt, hiếm ai đã đến tuổi này phải vào đây sống mà lại vẫn giữ được niềm yêu thích thần tượng như cụ bà này đấy. Cụ quả là người thú vị có một không hai. Khi bà Tiến bước vào, cụ bà mỉm cười một cách lạnh nhạt để thay cho câu chào xã giao. Đến lượt tôi cúi đầu chào, cụ chỉ nhếch mép lên một cái rất nhẹ. Nhưng đến lượt bắp ngô xuất hiện, cụ nheo mắt rồi cười hết cỡ kèm theo cái giọng rất chi là niềm nở. Ôi, vào đây, vào đây, vào đây ngồi chơi. Bắp ngô cũng cười dịu dàng đáp lại, trình bày việc muốn khám cho cụ. Cụ hớn hở liếc xéo tôi và bà Tiến rồi chìa tay ra. Khám à? Thế khám chân hay khám tay? Khám tổng thể ạ. Tôi nhanh nhảu trả lời, nhưng cụ không thèm đếm xỉa đến tôi. Chỉ chăm chăm nhìn bắp ngô. Anh chàng bác sĩ có vẻ ngượng, cúi xuống, mở túi lấy ống nghe. Bà cụ vẫn chằm chằm nhìn hắn. Đột nhiên, cụ giật giật tay bắp ngô. Đẹp trai quá. Cho bà Thơm một cái được không? Tôi suýt ngã ngửa khi nghe thấy lời đề nghị đó. Ôi! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bà Tiến nói bà ấy kỳ quặc rồi. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra bắp ngô đang hướng về tôi với ánh mắt cầu cứu, tha thiết. Tôi đứng im, tảng lờ đi, định bụng sẽ trêu bắp ngô một trận. Bắp ngô không thấy tôi có phản ứng gì thì vội vàng rụt tay lại. Không được đâu ạ, cháu phải tập trung để khám cho bà chứ. Bà cụ chưng hửng, vẻ mặt thất vọng đến tội nghiệp. Một phần tôi thấy thương cụ, một phần khác tôi nghĩ chuyện này cũng rất hay ho, cứ coi như bắp ngô sẽ học được một bài học vì thói kênh kiệu. Coi mình là người đẹp trai nhất trần đời đi. Tôi đột ngột lên tiếng. Anh làm gì mà ghê thế? Một cái Thơm xã giao mà cũng chối là sao? Thơm một cái thôi mà. Đây đúng là một bà cụ biến thái dễ thương. Tôi cười tủm tỉm hùa vào. Kìa, anh làm như bà bị lây nhiễm không bằng ấy. Bắp ngô lườm tôi, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của bà cụ, bắp ngô cúi xuống, chìa má mình ra, giọng nhỏ nhẹ. Một cái thôi bà nhé. Cái Thơm này đáng lẽ cháu để dành cho cô gái kia cơ. Bắp ngô chỉ tay về phía tôi đỏ mặt cúi xuống. Hắn có muốn trả thù tôi vì tôi kích động bà cụ thì cũng không nên nói như thế giữa đông người chứ. Hắn ta quả không đơn giản như tôi tưởng. Bà cụ vui mừng, níu tay bắp ngô, dướn người lên, thơm lên má hắn. Tôi thấy hắn vô cùng bối rối, còn bà cụ cười tươi hết cỡ. Được rồi, nếu anh cố tình móc mỉa làm tôi xấu hổ thì tôi cũng sẽ cho anh biết tay, cho chừa cái thói kiêu hãnh đi nhé. Nghĩ là làm, tôi vội vã nói to. Còn má bên kia nữa, chót thơm thì thơm hai bên cho nó cân. Lập tức bắp ngô ném về phía tôi, ánh mắt đầy căm hờn, nhưng không kịp nữa rồi. Cụ bà biến thái vươn người thơm chụt một cái vào má kia của bắp ngô rồi cười sung sướng. Bắp ngô sững người sờ lên má mình rồi im lặng cúi xuống khám cho bà cụ mà không nói thêm lời nào. Lúc đầu tôi có phần hả hê, nhưng sau đó thấy thái độ của bắp ngô có vẻ không vui, khiến tôi đâm ra lo lắng. Chẳng lẽ hắn giận tôi thật rồi? Tí nữa hắn mà dở chứng không chở tôi về Hà Nội nữa thì phải làm sao đây? Trăng Thanh ơi hỡi Trăng Thanh, mày cứ sướng lên là bày trò. Giờ xong xuôi đâu đấy, nghĩ đến hậu quả lại thấy hoang mang. Tôi cứ nghĩ Bắp Ngô sẽ giận tôi đến tận lúc về, nhưng không phải, hắn thay đổi hẳn thái độ khi cùng tôi, dìu bà tôi đi dạo quanh trại. Bà vẫn nhắc đến những câu chuyện khi tôi còn bé, vẫn nhắc đến mẹ tôi và tôi với niềm nhớ nhung không hề che giấu. Bà nói về con bé Trăng Thanh ngỗ ngược đánh nhau với thằng hàng xóm đến toạc cả quần. Về nhà còn hì hụi lấy kim khâu giày ra khâu quần. Bắp Ngô nghe kể đến đoạn đấy thì cười ha hả. Hắn còn khéo léo gợi chuyện để bà kể tội tôi hồi bé nữa. Những chuyện về tôi thời quá khứ bà đều nhớ, nhớ không sót một chuyện nào. Duy chỉ có tôi hiện tại là bà không nhận ra. Thì thoảng bà lại nắm tay tôi ngơ ngác hỏi, cô là ai? Tôi nhẹ nhàng trả lời, cháu là Trăng Thanh đây bà ơi. Mỗi lần như thế, Bắp Ngô nhìn tôi với ánh mắt thẳm sâu kỳ lạ. Tôi nhún vai mỉm cười, tỏ ý là tôi đã quá quen với điều này rồi. Tôi và Bắp Ngô đỡ bà ngồi xuống bên chiếc ghế đá cạnh giàn hoa Hoàng Anh vàng rực. Một cơn gió lạnh đột ngột lùa tới, tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Bắp Ngô cúi xuống, choàng lại chiếc khăn lên, kín cổ cho bà. Bất giác, lòng tôi ấm lại khi nhìn thấy cử chỉ ấy. Một vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán Bắp Ngô khiến anh chàng này trở nên quyến rũ vô cùng. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại luôn có thái độ xa cách, khó chịu với người đàn ông này hơn là với Diêm Ép nhỉ? Tại sao những chuyện của Diêm Ép lại khiến tôi bận tâm, còn những chuyện liên quan đến Bắp Ngô tôi lại dễ dàng bỏ qua và thờ ơ đến thế? Có lẽ, suy cho cùng, Bắp Ngô mang đến cho tôi sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, còn Diêm Ép lại mang đến quá nhiều phức tạp, khiến đầu óc tôi trở nên bấn loạn, nặng nề hơn. Tôi đã đánh giá sai Bắp Ngô chăng? Chúng tôi chia tay bà khi trời đã sẩm tối. Bà nắm tay từng đứa, rồi luôn miệng lẩm bẩm. Về nhé, tôi thương bà vô cùng, ôm lấy bà một lúc, rồi lặng lẽ lau nước mắt rơi trên má. Bà cùng các cụ cứ vẫy tay chào chúng tôi, mãi cho đến khi chiếc xe chở chúng tôi lăn bánh xuống dốc. Tôi ngoái lại thêm một lần nữa, chỉ thấy những cánh tay của các cụ vẫy mãi, vẫy mãi. Tôi im lặng, Bắp Ngô cũng im lặng. Chỉ còn bản nhạc không lời quen thuộc vang lên dìu dặt trong xe. Về đến Hà Nội lúc hơn 8 giờ tối, Bắp Ngô chở tôi đi ăn. Trong bữa ăn, Bắp Ngô lấy khăn ướt lau mặt. Tôi nheo mắt nhìn hắn. Bắp Ngô như hiểu được thắc mắc của tôi bèn giải thích. Phải lau cho sạch, không thì gai hết cả người. Từ lúc bà ấy thơm tôi đến giờ, tôi cứ có cảm giác như má mình bị đông cứng lại ấy. À, ý anh là bà cụ biến thái chứ gì? Còn ai vào đây nữa? Anh cảm thấy ghê sợ thế kìa. Cũng chỉ là một cái thơm ở má thôi mà. Không phải một cái mà là hai. Tại cô cả đấy. Tại sao lại tại tôi? Tại bà ấy thích anh chứ. Mà anh vẫn thấy ghê ghê à? Không phải ghê, nhưng mà tôi không quen. Con gái còn chưa được động vào má tôi, huống hồ là bà già. Thế kìa. Thế là bà ấy may mắn quá rồi. Tôi bật cười, Bắp Ngô lườm tôi, gắp thức ăn vào miệng rồi bỗng nhiên khựng lại. Thực ra bà ấy cũng thật tội nghiệp, đúng không? Ừ. Ở đó mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều cô đơn. Bắp Ngô nhìn tôi vẻ thông cảm. Nhưng các cụ ở với nhau như thế sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi không nói gì. Bắp Ngô nói đúng. Khi chúng ta cô đơn, chỉ cần có thêm một người xa lạ ở bên sẽ đỡ phần chống chánh. Như tôi vào những ngày này, giờ phút này mà không có bác Ngô thì chắc tôi cũng cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Cả buổi tối, bác Ngô không hỏi tôi điều gì về bà. Dường như hắn đủ thông minh để chắp nối những câu chuyện rời rạc trong quá khứ của bà và hiểu hết nó. Tôi cũng không có nhu cầu giải thích hay kể lể gì nữa. Vì có những lúc lời nói của con người thật thừa thãi, hãy để mọi thứ được cảm nhận và thấu hiểu bằng trái tim thì tốt hơn. Chúng tôi trở về nhà trọ khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm, trời mùa đông, ngõ vắng, heo hắt màu vàng nhờ nhờ của đèn đường. Tôi bước xuống xe, hơi co ro trong chiếc áo dạ mỏng. Bắp Ngô xuống theo, tôi vội vẫy tay chào hắn, định bụng sẽ bước thật nhanh vào cổng vì thực sự tôi nghĩ nếu bây giờ mà nói cảm ơn, e rằng sẽ hơi vô duyên và khiến Bắp Ngô tức giận. Tôi mỉm cười, hất tóc ra phía sau rồi nhẹ nhàng nói, về nhé. Bắp Ngô xỏ tay vào túi quần, đứng im gật đầu. Tôi xoay người, định bước đi thì ôi chao, chân tôi bị hụt xuống cái ổ gà ngay phía dưới, cả người tôi như bị trượt, lật ngửa về phía sau chới với. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi, bàn tay còn lại níu lấy vai. Ôi, khổ quá, tự nhiên lại ở trong một tư thế hết sức nhạy cảm, mặt đối mặt với Bắp Ngô. Khuôn mặt hắn rất gần, vài sợi tóc lòa xòa rơi trên trán. Tôi chớp mắt nhìn, Bắp Ngô mỉm cười, nói nhỏ. Phải bắt đền vụ chiều nay thôi. Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, thì một thứ gì đó nhẹ nhàng, ấm nóng đặt lên môi tôi. Cả người run bắn, cảm giác như có hàng trăm con kiến chạy khắp người tê dại. Khi tôi kịp phản ứng và đẩy hắn ra thì dường như nụ hôn đó đã đủ dài để tôi cảm nhận được dư vị ngọt ngào lạ lẫm của nó. Tôi lùi hẳn người vào tường, tay liên tục lau miệng, còn Bắp Ngô vẫn đứng im, mỉm cười. Tôi định gào lên, mắng hắn một trận. Tại sao hắn dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi chứ? Sao hắn dám hôn khi chưa xin phép tôi? Ôi! Trong đầu tôi lúc đó quá bấn loạn nên không biết phải nói thế nào hay phải làm gì. Tôi chỉ đưa tay lên lau miệng liên hồi. Đúng lúc đó, có tiếng người nói vọng từ sau lưng chúng tôi. Hai người làm gì mà lau miệng liên tục thế? Cả hai giật mình quay lại, thấy Diêm Mép xỏ hai tay vào túi chiếc áo phao dài sụ đứng nhìn. Tôi bối rối, cảm giác hai má đỏ như than. Bắp Ngô bối rối, cúi xuống đất, rồi bất giác ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cười. À, vừa gặp Ngô ấy mà. Cái gì? Anh ta vừa nói là gặp Ngô sao? Ý anh ta là môi tôi khô như Bắp Ngô chắc. Thật là quá quắt, nhưng mà cũng thật là may mắn, vì Diêm Mép hầu như không để ý đến thái độ của chúng tôi. Anh ta lẳng lặng tiến đến cổng rồi mở cổng. Thế hai người cứ tự nhiên, tôi vào trước đây. Anh ta đẩy cổng đi vào, tôi vội vã chạy theo sau. Chờ đã, chờ tôi với. Tôi liếc Bắp Ngô rồi chạy thẳng vào bên trong, không chào hỏi gì nữa. Sau chuyện vừa rồi thì chưa bị tôi mắng đã may rồi ấy chứ. Tôi vào phòng và leo lên giường nằm. Tự nhiên đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác êm dịu lúc nãy vẫn như còn đâu đây. Nhưng mà tại sao hắn lại so sánh môi tôi như cái Bắp Ngô kia chứ? Không lẽ môi tôi quá khô hay quá xấu, hay tôi không có kinh nghiệm? Tôi loanh quanh mãi với hàng chục câu hỏi mà không có đáp án nào hết. Dù hơi khó chịu nhưng tôi chẳng lẽ lại đi nhắn tin hỏi Bắp Ngô cho ra nhẽ, thì quá vô duyên. Thôi, coi như đây là một tai nạn và tôi không muốn nhớ tới điều đó nữa. Có tiếng nhạc nhẹ nhẹ bên phòng Diêm Mép vọng sang. Anh ta còn nghe nhạc nhẹ nhàng cơ đấy, bình thường toàn dốc riếc. điếc hết cả tai cơ mà. Ôi chao, đột nhiên tôi chột dạ, không biết lúc nãy Diêm Ép không biết hay giả vờ không biết về nụ hôn giữa tôi và Bắp Ngô Nhỉ. Nếu mà anh ta biết thì tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mất. Ôi trời, hy vọng là chuyện này chỉ có hai đứa tôi biết. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là sống để bụng, chết mang đi, và hy vọng lão Bắp Ngô chết tiệt cũng sẽ làm thế. Thank you.